Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Phi Kiếm đối với Phi Mâu. Ta đều thua qua một lần, nguyên bản tới nơi này cũng chỉ là ôm cho dù lại thua cũng chỉ là học tập ý nghĩ. Nếu là ngươi không sợ trong quân đội nhiều người như vậy trước mặt thua, cái kia tự nhiên có thể. Lệ Mạt Tiếu cười cười. Đi, vậy chúng ta liền đi ngoài thành giã địa. Bọn hắn tại trên tường thành cũng thấy rõ ràng. Lâm Ý nhìn lấy Lệ Mạt Tiếu. Nói, trên chiến trường thế nhưng là không có sợ thua thuyết pháp. Lệ Mạt Tiếu nói, xem ra ngươi thật sự đã tiếp nhận rồi thiết sách quân hữu kỳ tướng quân nhân vật này. Các ngươi có thể bất cứ lúc nào thoát thân. Nghĩ có thể là tù hành, nhưng ta có lựa chọn sao? Lâm Ý nhàn nhạt cười cười. Không chỉ là trên chiến trường phải sống sót, dù là một trận chiến đại bại, chỉ sợ cũng phải bị trị tội. Cho nên đánh nhau tại sao thua cũng không quan hệ. Đánh trận không thể thua. Tề Hồ Ly, ta có lúc hoài nghi ngươi thật sự không giống nhìn như thế lương thiện. Tề Châu Cơ đi theo Lâm Ý bên cạnh thân đi ra nơi đóng quân, đồng thời nhẹ giọng nói rằng, ta nhìn rất lương thiện sao? Ngươi không phải một mực nói ta nhận người hận. Lâm Ý nhịn cười không được cười. Ngươi nhất nhận người hận chính là ta và ngươi thật sự nói lời nói. Ngươi liền ưa thích cùng ta nói chút nói chuyện không đâu. Tề Châu Cơ không có cùng Lâm Ý đùa giỡn. Tâm tình, ngươi có nắm chắc đã thắng được hắn? Hắn tại Mi Sơn bên trong cũng đã lợi hại hơn ta. Lúc này lại đến, đương nhiên so Mi Sơn bên trong còn muốn lợi hại hơn. Ta nơi nào có nắm chắc tất thắng? Lâm Ý thành thật lắc lắc đầu. Cho nên ngươi vẫn là ngây thơ. Cũng không phải là nghĩ sâu tính kỹ muốn trong quân đội nhờ vào đó càng thêm xây lập uy tín. Tề Châu Cơ nói, cho nên ngươi cũng không phải là loại kia âm hiểm xảo trá lão hồ ly. Vẫn là thiên phú, Tề Châu Cơ kết luận nói, ngươi luôn luôn có thể tại thời gian rất ngắn, liền nghĩ đến đối với mình có lợi nhất phương thức. Thật sao? Lâm Ý chính mình cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu, nói, có lẽ ta ngược lại luôn luôn nghĩ đến đối với người khác có chỗ tốt cách làm, cho nên mới sẽ làm được để ngươi đều cảm thấy xinh đẹp. Thường thường không phải đứng tại thuần túy lập trường của mình mới có thể cách làm chính xác. Tề Châu Cơ trước đó rất ít đồng ý Lâm Ý, nhưng là Lâm Ý câu nói này lại làm cho Tề Châu Cơ nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Ta nghe nói Nam Thiên Viện cho ngươi đưa tới 9 cây mâu. Lúc này Lệ Mạt Tiếu đột nhiên xen vào, nói một câu, Lâm Ý lập tức sững sờ, bước chân hơi ngừng lại. Hắn xoay người nhìn theo sau lưng Lệ Mạt Tiếu, vô cùng chân thành nói, thật sự muốn nghiêm túc như vậy. Cái kia 9 cây mâu uy lực thật sự rất lớn. Lệ Mạt Tiếu cũng vô cùng nghiêm túc, nói, nếu là chiến đấu, đương nhiên muốn thủ đoạn ra hết, ta hoa thời gian dài như vậy tỉnh lại, tốn nhiều như vậy sức lực cố ý chạy tới, còn đáp ứng ngươi điều kiện, chẳng lẽ còn không đủ nghiêm túc? Nghe nói Lâm Ý tới một tên Nam Thiên Viện sư huynh. Sư huynh này vẫn là Kiến Khang thành bên trong số một số hai thiên tài, mà lại lần này tới là trước đó thua ở Lâm Ý trong tay một lần. Cố ý tìm đến Lâm Ý tái chiến một trận, toàn bộ thiết sách quân nơi đóng quân lập tức oanh động. Kiến Khang thành bên trong số một số hai, cái kia tại Nam Triều chính là số một số hai, nhất là nghe nói Lâm Ý không tị hiềm trận này chiến đấu. Có thể mặc cho đứng ngoài quan sát, ngay cả Tiết Cửu đều trong nháy mắt xuống rồi quân lệnh. Cơ hồ tất cả thiết sách quân quân sĩ đều đình chỉ tay đầu mọi chuyện. Toàn bộ hướng phía gần sông cái này bên cạnh tường thành chen chúc mà đến. Ngươi cẩn thận chút, dùng ý ngưng chọc đem bối nang đưa cho Lâm Ý. Hai thanh danh kiếm lúc này Lâm Ý là mang theo trong người. Trừ phi nghỉ ngơi lúc thả xuống, nếu không bình thường liền một thanh như đao vậy treo ở bên eo. Một thanh liền đeo nghiêng tại sau lưng. Lúc này cái này bối nang bên trong lấy chính là cái kia Nam Thiên Viện đưa tới 9 cây đoàn mâu. Những thứ này đoàn mâu bình thường đều để ở đó chiếc trong xe ngựa hòm sắt bên trong. Mà lại trước đó Lâm Ý thật sự là cảm thấy ném mạnh sau khi ra ngoài liền uy lực không thể khống. Cho nên liền chưa nghĩ đến muốn cùng Lệ Mạt Tiếu tại tỷ thí luận bàn bên trong dùng. Hiện tại đã Lệ Mạt Tiếu cố ý nhấc lên. Cái kia Lâm Ý cái này 9 cây mâu đối với Lệ Mạt Tiếu có uy hiếp. Mà tại Dung Ý bọn người xem ra, Lệ Mạt Tiếu tự nhiên cũng sẽ thủ đoạn ra hết. Cái kia Lâm Ý cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Dung Ý trước đó lấy Lệ Mạt Tiếu vì khiêu chiến mục tiêu. Về sau biết rõ Lệ Mạt Tiếu kỳ thật cũng không đem chính mình nhìn thành chân chính đối thủ. Mà lại trước đó hắn cùng Lệ Mạt Tiếu giao thủ qua. Tự nhiên biết rõ Lệ Mạt Tiếu là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Lâm Ý lại là không quan trọng. Trên chiến trường ai cũng không có chọn lựa địch quân tướng lĩnh quyền lợi. Ai cũng không biết rõ lại đột nhiên đụng vào hạng gì đối thủ đáng sợ. Có thể khẳng định là tương lai tất nhiên sẽ gặp được so Lệ Mạt Tiếu đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Mà lại chân hắn thương gần như khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này sau khi tu hành, hắn cũng cần một tên đối thủ đến xem mình rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Chỉ có loại này tiếp cận chân thực chiến đấu, mới có thể để cho hắn đối với mình có chân chính hiểu rõ. Cách xa nhau bao nhiêu bước, đứng thẳng ở Lâm Ý bình thường tu hành hoang dã trong sân cỏ. Nhìn như thân không một vật Lệ Mạt Tiếu nghiêm túc hỏi cõng một đống đồ vật Lâm Ý. Lâm Ý minh bạch hắn ý tứ của những lời này, nói, trên chiến trường chiến đấu, thường thường cũng liền là cách xa nhau mấy chục bước liền bắt đầu xuất thủ. Vậy liền 50 bước, được, Lệ Mạt Tiếu cũng không lao động Lâm Ý, từ hành chiều lấy phía trước đi đến, tại khoảng cách Lâm Ý 50 bước chỗ, hắn đứng vững, quay người, trên tường thành ồn ào náo động âm thanh biến mất. Tường thành dưới chân ồn ào náo động âm thanh cũng đã biến mất một chút tại trên tường thành không. Cách nào chiếm cứ đến tốt vị trí thiết sách quân sĩ đều ra khỏi thành tường. Chỉ là một chút thiết sách quân tướng lĩnh lo lắng người tu hành ở giữa chiến đấu ngộ thương. Mới nghiêm lệnh không cho phép tới gần. Mời, Lệ Mạt Tiếu cũng không nói nhảm. Hướng về phía Lâm Ý gật đầu làm lễ. Mời. Lâm Ý cũng gật đầu làm lễ. Hai người đều không muốn thừa cơ vượt lên trước, nhưng mà hai người cảm giác đều là cực kỳ cường đại. Làm cảm giác được Lệ Mạt Tiếu thể nội chân nguyên bắt đầu lưu động. Lâm Ý tay liền cũng hướng phía sau lưng bối nang rơi đi. Tất cả thiết sách quân sĩ hít thở dừng lại. Bọn hắn đều ở trong lòng suy đoán Lâm Ý trước tiên xuất thủ lại là một cây dạng gì mâu. Chỉ là Lâm Ý tay mới rơi vào sau lưng bối nang bên trên. Một tiếng dễ nghe thanh minh đã tại Lệ Mạt Tiếu trong tay áo vang lên. Một đạo trong trẻo lưu quang, giống như một đầu bích thủy, bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Một mảnh như thủy triều tiếng kinh hô vang lên. Phi kiếm, đây cũng là bình thường quân sĩ sợ hãi nhất sự vật. Chỉ là đứng chung một chỗ Tề Châu Cơ cùng Dung Ý. Tiêu Tố Tâm ba người, lại là không có một cái nào cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên là phi kiếm, mà lại phi kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, loại kia kinh diễm mà chảy sướng lưu quang, thậm chí êm tai tiếng kiếm reo, đều để trong ba người phi kiếm nắm giữ được tốt nhất dung ý. Đều lập tức cảm thấy phi kiếm của mình cùng thanh phi kiếm này so sánh. Lộ ra vô cùng không thạo cùng ngây thơ. Người tu hành phi kiếm bay ra tốc độ tự nhiên là nhanh đến cực điểm, tại trong mắt trong nháy mắt biến thành lưu quang, căn bản thấy không rõ chân thực thân kiếm. Nhưng mà đồng dạng làm người ta khiếp sợ là Lâm Ý phi mâu cũng là đồng dạng nhanh đến cực điểm, thậm chí càng nhanh. Một đạo màu vàng xanh nhạt lưu quang sáng lên, cùng chuôi phi kiếm ở trên đường giao thoa mà qua, không liên quan tới nhau, màu vàng xanh nhạt lưu quang không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chỉ là một mực nhanh, thẳng tắp đâm về phía Lệ Mạt Tiếu trước người. Mà Lệ Mạt Tiếu phi kiếm lại là đột nhiên vẩy mở mấy chục nói bích quang, như một mảnh vầy vẩy sóng biếc, chụp vào Lâm Ý đỉnh đầu. Rất nhiều người đều nhận ra Lâm Ý phát ra cái này cây mâu. Đây là một cây thậm chí có thể lừa gạt Ngụy Quan Tinh cảm giác phi mâu. Chân thực thân mâu tại phía xa cảm giác nhìn thấy trước đó. Thậm chí rất nhiều thiết sách quân quân sĩ rảnh đến vô sự lúc đã cho cái này cây phi mâu lấy phù quang danh tự như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh